Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, Huyền Cực Đan, chương 414, Huyền Cực Đan. Đối với ngoại giới tất cả, Lâm Phong cũng không biết, hắn muốn làm, phải làm, dù là tăng lên tự thân tu vi, chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới nắm giữ quyền lên tiếng. Về khoảng cách một lần vạn thú môn đột kích đã có một ít thời gian. Lâm Phong cũng nghe nói Đằng Vu Sơn đám người ở trên đường trở về chịu đến tập kích. Duy còn lại Đằng Vu Sơn một người còn sống sót. Còn tập kích Đằng Vu Sơn người là ai Lâm Phong không biết. Hơn nữa đến nay nhưng hơi nghi hoặc một chút. Vì sao Đằng Vu Sơn ở trên đường trở về hầu như toàn bộ bị giết? Hơn nữa sau khi vạn thú môn người liền từ đến không có tới tìm hắn phiền phức. Trong này tựa hồ có hơi liên hệ, nhưng luận Lâm Phong suy nghĩ như thế nào tưởng, đều pháp đoán được sự thực, liền cũng thẳng thắn không đi suy nghĩ nhiều. Bây giờ, Lâm Phong không có kế tục ở tại cái kia pháo đài cổ bên trong, mà là một mình ở Thiên Nhất Học Viện nắm giữ một chỗ to lớn sân. Đây là Thiên Nhất Học Viện viện trưởng Yên Vũ Bình Sinh tự mình nói. Hơn nữa Thiên Nhất Học Viện cũng không có ai sẽ có ý kiến. Lấy Lâm Phong thiên phú, Thiên Nhất Học Viện người có thể cùng, mà thực lực của hắn, đừng nói Thiên Nhất Học Viện đệ tử, liền ngay cả những lão sư kia đều cực nhỏ có người có thể cùng Lâm Phong so với đi. Lấy Lâm Phong bây giờ ở Thiên Nhất Học Viện địa vị, sở hữu một chỗ tư nhân sân cũng rất bình thường. To lớn trang viên sân bên trong, ở ngoài có độc lập đình viện, diễn võ trường, giả sơn đình đài, phong cảnh vô cùng tốt. Bên trong cũng có ở lại gian phòng, phòng tu luyện, thậm chí còn cố ý có luyện đan hoặc là luyện khí sử dụng gian phòng. Đúng là phi thường hoàn thiện đầy đủ hết. Lúc này Lâm Phong, ngay khi đan chính đang trong, trừ Lâm Phong ở ngoài, Hỏa lão cùng Xích lão cũng đều ở. Ba người bọn họ chính quay chung quanh một to lớn lô đỉnh. Này lô đỉnh mênh mông cổ điển, phảng phất mang theo lâu đời lịch sử, chảy ra cổ lão khí tức. Này to lớn lô đỉnh chính là ngày xưa Lâm Phong ở Thiên Lạc cổ thành chiếm được Cửu Thiên Thương Long đỉnh. Đương nhiên, bây giờ Lâm Phong cũng hiểu rõ đến, này Cửu Thiên Thương Long đỉnh tựa hồ là tàn khuyết không đầy đủ, nhưng dùng cho bây giờ hắn luyện chế đan dược, vẫn không có vấn đề. Cửu Thiên Thương Long đỉnh phía dưới, một đoàn đoàn hỏa diễm nồng nặc thiêu đốt, ngọn lửa nóng bỏng đem toàn bộ lô đỉnh đều bao phủ lại. Hỏa lão cùng Xích lão cũng không có nhúng tay, chỉ là nhìn Lâm Phong. Lúc trước Lâm Phong ở Dương Châu Thành thời gian, bọn họ chỉ giáo Lâm Phong luyện đan. Liền phát hiện Lâm Phong ở luyện đan thượng trình độ cùng ngộ tính. Kỳ thực ngoại trừ một ít chi tiết nhỏ phương diện, Lâm Phong đã có thể làm được không cần bọn họ chỉ giáo. Lâm Phong vốn là liền hiểu luyện đan, hơn nữa dựa vào hắn mạnh mẽ lực lượng linh hồn, Lâm Phong cái kia đặc thù thuật luyện đan phi thường thực dụng, rất lợi hại. Ở Cửu Thiên Thương Long đỉnh bên trên, một luồng mùi thuốc nồng nặc khí đập ra, ở trong phòng luyện đan bồng bềnh, tựa hồ cũng sắp muốn thành đan. Hỏa lão cùng Xích lão đối diện một chút, từ đối phương con người bên trong bọn họ đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc. Lâm Phong luyện đan tốc độ thật nhanh, giờ khắc này Lâm Phong chính đang luyện chế là hạ phẩm huyền đan, huyền cực đan. Này huyền cực đan là chuyên môn dùng cho linh vũ cảnh tầng 9 cường giả đột phá đến huyền vũ cảnh giới. Mặc cho Khinh Cuồng cùng với Phong Hàn Tuyết ba vị thống lĩnh, chính là dựa vào này huyền cực đan thuận lợi đột phá đến huyền vũ cảnh giới. Huyền cực đan, hóa nguyên khí là chân nguyên, để võ tu thực hiện đột phá, mỗi một viên đan dược đều có cực cao giá trị. Dù sao có thêm một viên huyền cực đan, thì có rất đại khái suất có thể chế tạo ra một huyền vũ cảnh cường giả. Chuyện này đối với rất nhiều tu vi kẹt ở linh vũ cảnh đỉnh cao người mà nói là tha thiết ước mơ. Giá trị của hắn thậm chí vượt qua rất nhiều so với hắn đẳng cấp còn cao hơn một ít đan dược. Lâm Phong hắn luyện chế huyền cực đan chính là vì Đoàn Phong cùng với Lam Kiều. Hai người bọn họ vừa vặn khoảng cách huyền vũ cảnh không xa. Nếu là dùng huyền cực đan sau đó xung kích, có rất lớn hy vọng có thể bước vào huyền vũ cảnh giới. Như vậy ở bên cạnh hắn, cũng là lại thêm ra hai tên huyền vũ cảnh cường giả. Chí ít chính bọn hắn cũng có một ít tự vệ sức mạnh. Khủng bố lực lượng linh hồn đem cửu thiên thương long đỉnh toàn bộ bao phủ. Từng sợi linh hồn rót vào đến lô đỉnh bên trong. Rõ ràng cảm thụ đan dược luyện chế mỗi một cái quá trình. Hắn cũng thật căn cứ bên trong tình hình quyết định hỏa hầu mạnh yếu cùng với phân bố. Chín hỏa, ra, ngoặc kép, lúc này, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo tiếng quát. Hỏa diễm tản ra, hóa thành chín đóa hỏa diễm chi liên, phân biệt ở vào chín cái vị trí. Điên cuồng thiêu đốt, này chín đóa hỏa diễm chi liên, hỏa diễm dồi dào trình độ hoàn toàn nhất trí. Chậm rãi hướng về trung gian áp xúc mà đi, hỏa diễm áp xúc đồng thời, lô trong đỉnh dược liệu, cũng đang điên cuồng áp xúc, do chín cái phương hướng, huyền cực đan, trong đó cấp, ý vì là cực hạn, mà chín, dù là cực hạn số lượng, quân vương, thì có gọi là ngôi cửu ngũ, bởi vậy trong đại lục rất nhiều bảo vật hoặc là công pháp, cũng đều lấy chín làm tên. Cửu thiên thương long đỉnh, ý vì là chí tôn chi đỉnh, trong đỉnh cực điểm, luyện chế huyền cực đan, trong đó quan trọng nhất một bước chính là chín hỏa tương ép. Để hỏa an thật dược liệu ngưng tụ, khi, làm, chín hỏa ngưng cùng nhau, thuốc ngưng tụ dung hợp, dù là đan thành thời gian, thật là lợi hại, hỏa lão cùng xích lão không nhịn được trong lòng lại là cả kinh. Lấy linh hồn khống chế chín hỏa, hơn nữa phải đem bọn họ khống chế được hoàn toàn tương đồng. Này không phải là đơn giản như vậy, đối với linh hồn năng lực quản lý yêu cầu cực cao. Nhưng nhìn Lâm Phong, sắc mặt hắn bình tĩnh, không có nửa điểm vất vả cảm giác, tựa hồ đang làm một cái phi thường chuyện bình thường như thế. Hơn nữa, Lâm Phong ngưng tụ chín hỏa. Là chín đóa hoàn toàn tương đồng hỏa diễm hoa sen. Này so với đơn thuần khống chế chín hỏa lại muốn càng khó một ít. Gia hỏa này, thật không biết hắn là làm sao làm được. Nhị lão khẽ lắc đầu. Lâm Phong, chính là cái quái vật. Không gần như chỉ ở võ đạo thiên phú kinh người. Ở luyện đan thượng, càng cũng có như thế trình độ. Phải biết, Lâm Phong, hắn mới 18. Hỏa lão cùng xích lão quả thực không dám nghĩ tới. Nếu là các loại, chờ, Lâm Phong đến bọn họ ở độ tuổi này, sẽ khủng bố đến mức nào? Đương nhiên, tin tưởng vào lúc đó, Lâm Phong đã sớm đi ra tuyết nguyệt. Lâm Phong múa đài, tuyệt không vẻn vẹn hạn chế với tuyết nguyệt một quốc gia. Tâm thần buông ra, hỏa lão cùng xích lão biết, huyền cực đan thành đan. Bất quá là vấn đề thời gian, lấy Lâm Phong bây giờ luyện đan trình độ, luyện chế hạ phẩm huyền đan, trên căn bản sẽ không có vấn đề quá lớn, tỷ lệ thành đan sẽ phi thường cao. Thuật luyện đan, lực lượng linh hồn, hỏa hiểm cường độ, Lâm Phong nắm giữ một cái thầy luyện đan cần có hết thảy yếu tố. Hơn nữa đều so với bình thường thầy luyện đan mạnh hơn rất nhiều. Mặt khác, Lâm Phong hắn nhưng là còn nắm giữ cửu thiên thương long đỉnh này thượng cổ lò luyện đan đỉnh. Trên thực tế, huyền cực đan luyện chế cũng xác thực rất thuận lợi. Khi, làm, mùi thuốc khí phủ kín toàn bộ phòng luyện đan thời gian. Ba hạt màu xanh đan dược trực tiếp từ cửu thiên thương long đỉnh một cái thương long chi trong. Miệng nhảy ra ngoài, tròn trịa ánh sáng lộng lẫy. Vừa nhìn liền biết đan dược phẩm chất vô cùng tốt. Lâm Phong bàn tay dò ra, chân nguyên lực lượng hiện lên. Nhất thời cái kia ba viên đan dược đều hướng về Lâm Phong trong tay bay tới. Bị Lâm Phong nắm với bàn tay bên trong. Hỏa lão cùng Xích lão nhìn thấy thành đan, một trái tim cũng coi như là triệt để xuống. Đi tới Lâm Phong bên người, nhìn Lâm Phong trong bàn tay ba viên màu xanh đan dược. Một trận lắc đầu, cái tên nhà ngươi, thật sự dám luyện a? Xích lão âm thanh có mấy phần nài, này luyện chế huyền cực đan dược liệu có thể chẳng phải dễ dàng tìm. Trên người hắn cũng chỉ còn dư lại không nhiều. Lâm Phong hắn trực tiếp cầm luyện chế ba viên đan dược dược liệu. Muốn một lần luyện, nếu là thất bại, tất cả dược liệu chẳng khác nào toàn bộ phế bỏ. Hai người bọn họ lão đầu đang luyện chế thời điểm đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Từng viên một luyện chế, Lâm Phong gia hỏa này ngược lại tốt, trực tiếp đồng thời luyện chế ba viên. Lão quỷ, Lâm Phong hắn luyện chế đan dược, phẩm chất so với chúng ta luyện chế còn cao hơn. Hỏa lão cũng ngữ nói một tiếng, Xích lão tán đồng gật gật đầu. Lâm Phong luyện chế huyền cực đan, so với bọn họ luyện chế càng tốt hơn, đều là cửu thiên thương long đỉnh duyên cớ. Lâm Phong khiêm tốn cười nói, coi như có cửu thiên thương long đỉnh duyên cớ, thực lực của chính ngươi cũng không thể nghi ngờ, điểm ấy không cần hoài nghi, ta cùng hỏa lão quỷ đều nhìn ở trong mắt. Xích lão trắng ra nói rằng, Lâm Phong lần này cũng không có giải thích cái gì, nói, hỏa lão, Xích lão, chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Phong nói đem cửu thiên thương long đỉnh cất đi. Lập tức ba người cùng đi ra đan phương, một tiếng gầm nhẹ truyền ra, chỉ thấy hung thủ cùng kỳ đứng ở Lâm Phong trước mặt. Một đôi đầu to lớn nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong ánh mắt mơ hồ có mấy phần hy vọng ánh sáng. Ngươi cũng muốn ăn đan dược? Lâm Phong nhìn hung thủ cùng kỳ, nói rằng, hống, cùng kỳ phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng gào. Đầu hơi hạ thấp xuống, để Lâm Phong một trận ngữ. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nói một tiếng, cùng kỳ đầu dơ lên, nghi hoặc nhìn Lâm Phong. Lâm Phong nở nụ cười hạ, lấy ra một viên đan dược, trực tiếp đi ra ngoài. Cùng kỳ sững sờ, lập tức há mồm ra, trực tiếp một cái đem huyền cực đan nuốt xuống. Một bên nhị lão một trận nói, phung phí của trời a, Lâm Phong, quá hắn mẹ lãng phí rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.